Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 347, thôn Trường Thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Mạc Phong nói muốn ở lại vài ngày, người phụ nữ trung niên lập tức không đồng ý. Không được, cậu đừng tưởng có thể ăn chùa ở chùa được ở đây. Anh vội vàng phất tay cười khổ, đương nhiên là không ăn chùa ở chùa ấy. Cháu đưa cho cô chú 30 tệ một ngày được không? 30 tệ, người phụ nữ trung niên kinh hãi hô lên. Bởi vì anh nghĩ rồi, điều kiện kinh tế của thôn không được tốt, giá cả phải nâng lên từ từ chứ đột nhiên trả mấy trăm tệ một ngày thì người ta lại suy nghĩ khác. Thấy phản ứng của bà, Mạc Phong cười lúng túng. Vậy, 50 tệ, 50 tệ, chuyện mới cập nhật, nếu vẫn không ổn thì 100 tệ một ngày vậy. 100 tệ chắc là không từ chối nữa chứ. Ở trong huyện, ngủ khách sạn một ngày cũng chỉ từng đó. Được, cậu muốn ở bao lâu cũng được. Nhưng cậu vừa nói 100 tệ một ngày, không được nuốt lời đấy nhé, người phụ nữ trung niên vội vàng nói. Tống Giai Âm kéo áo bà, mẹ, người ta là khách sao mẹ có thể như vậy chứ? Không sao, như vậy anh cũng đỡ áy náy, 100 tệ một ngày đi, Mạc Phong gãi đầu cười khổ. Quả nhiên có tiền chuyện gì cũng xong, Mạc Phong lấy ra 300 tệ đưa cho người phụ nữ trung niên. Bà ấy cười không ngậm được miệng vội vàng quay người đi vào trong bếp. Ngại quá, mẹ em bà ấy, Tống Giai Âm lắc đầu định nói gì đó xong lại thôi. Cô chỉ thở dài, anh chỉ nhún vai, không sao, vốn là vậy mà ăn chùa ở chùa sao được chứ. Nhưng anh còn mua nhiều đồ như vậy, lúc này trong nhà bếp, ông Tống, ông nói xem thằng bé này là gì, mà đưa một lúc 300 tệ cho chúng ta luôn vậy. Người đàn ông trung niên ôm bình rượu gật đầu với vẻ hài lòng. Rượu này cũng không tệ, bà nói xem có phải con gái chúng ta tìm được một chàng rể giàu có không? Hầy, tôi thì lại nghĩ, chúng ta sinh con bé ở đây đúng là tội lỗi, đời sau tôi tuyệt đối không cho chúng nó ở trong núi nữa. Được rồi, đừng nói nữa, mau đi bắt con gà mái, tối nay chúng ta ăn thịt gà. Hà, nuôi một năm để đẻ trứng đấy. Cơm trưa, cả nhà cùng ngồi ăn là một dạng hạnh phúc. Oa, mẹ, hôm nay mẹ thịt luôn con gà đẻ lấy trứng ạ, Tiểu Nhụy liếm môi mỉm cười. Người phụ nữ trung niên cười lúng túng. Không phải là có khách sao, nhà cũng chẳng có gì ngon, chỉ là chút đồ ăn dân dã. Tống Giai Âm thấy bố mở chai rượu Mạc Phong tặng, rót đầy một bát, vội vàng nói. Bố uống ít thôi, 500-600 tệ một chai đó. Hà, đắt vậy cơ à, bình thường bố chỉ uống loại 30 tệ một chai. Cả đời này cuối cùng cũng được uống loại rượu đắt như vậy rồi. Ngôi nhà cũng hết sức đơn sơ. Chỉ có phòng Tiểu Nhụy là có một chiếc tivi đen trắng của thế kỷ 18 bắt được một kênh duy nhất để xem thời sự. Lúc ngồi ăn cơm, bố mẹ Tống Giai Âm vô tình nhưng cố ý hỏi về công việc tiền lương cùng với gia cảnh của Mạc Phong. Đương nhiên yêu cầu của người dân trong thôn rất thấp, chỉ cần thu nhập 1-2 nghìn tệ là được coi lương cao rồi. Huống hồ Mạc Phong nói thu nhập của anh là 3-4 nghìn tệ. Vậy thì càng không phải nói. Cứ thế họ gắp đồ ăn đầy bát của Mạc Phong. Tống Giai Âm ngồi bên cạnh cũng không biết phải nói như thế nào. Thấy bố mẹ nhìn Mạc Phong với vẻ hài lòng thì trong lòng cô cũng dấy lên một suy nghĩ khác lạ. Sau khi ăn xong, Mạc Phong nhờ Tống Giai Âm dẫn mình đi dạo một vòng trong thôn. Chủ yếu vẫn là để xem có xuất hiện ánh sáng Phật hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu giải thích theo khoa học thì đó chính là ánh sáng phản xạ hình thành nên. Thường xuất hiện sau khi mưa to, chỉ cần ánh mặt trời và nước mưa xảy ra thay đổi về chất thì trong không trung sẽ xuất hiện rất nhiều ánh sáng có màu sắc khác nhau. Và đó cũng chính là ánh sáng Phật. Ánh sáng này thường thấy ở khu gần núi Trường Bạch bởi vì ở đó có mạch nước nóng, thường xuất hiện hơi nước bốc hơi trong không trung, nếu như mưa to hoặc là không khí nóng gắt thì cũng sẽ xuất hiện. Đương nhiên đây là giải thích theo khoa học vì còn rất nhiều thứ khoa học không thể giải thích được. Mạc Phong không phải là người mê tín, nhưng có rất nhiều điều anh tin. Vì thà tin còn hơn không, quả nhiên không khí ở đây tươi mát hơn trong thành phố nhiều, anh đứng trên một tảng đá lớn, giang hai tay hít một hơi thật sâu. Tống Giai Âm phụt cười, nhưng rất nhiều người lại muốn vào trong thành phố đấy. Những người chưa từng ra khỏi núi, đương nhiên là muốn vào thành phố, còn đối với chúng ta đã từng chứng kiến cuộc sống của những người dưới ánh đèn xanh đỏ thì lại cảm thấy trốn ở nơi rừng núi như thế này mới là một sự hưởng thụ. Thực ra ai cũng muốn sống một đời an nhiên, chỉ có điều chẳng ai có thể thoát được gánh nặng của cơm áo gạo tiền. Nhưng lúc này Tống Giai Âm bước tới bật cười. Có phải ông lại làm gãy gậy của ông nội rồi không? Gậy của ông nội, Mạc Phong bỗng cảm thấy hoảng loạn. Ông cụ này ít nhất phải gần 80 rồi. Vậy mà vẫn còn ông nội sao? Thằng nhóc này, lại lấy trộm gậy của ông, xem ông đánh chết mày. Một ông cụ đã rụng hết tóc từ trong nhà đi ra khẽ quát. Ban đầu Mạc Phong còn không tin, nhưng giờ thì anh đã tin rồi. ấy ra ông đừng đánh cháu, sau này cháu không dám nữa. Nói xong, hai ông cháu đi vào trong nhà. Hai ông cháu này cộng lại chắc phải hơn 200 tuổi, nếu ở Giang Hải thì đã được coi là người trường thọ, mỗi tháng được hỗ trợ khá nhiều tiền rồi. Tống Giai Âm nhận ra tâm tư của Mạc Phong nên khẽ cười. Thực ra trong thôn có rất nhiều người già như vậy, tuổi thọ trung bình tầm 100 tuổi. Tuổi thọ trung bình là 100 tuổi sao? Anh xem người phụ nữ đang làm dưới kia bao nhiêu tuổi? Mạc Phong quay lại nhìn người phụ nữ đang trồng rau, ít nhất cũng phải 50 tuổi rồi nhỉ? Không đúng, 75 tuổi rồi. Ôi trời, cách trương,